nữ pháp y của tổng tài mặt than. Chương 83, dừng tay. Tôi đã báo cảnh sát rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ quán bar có lẽ là người quen của anh Long này. Vẻ mặt mỉm cười nịnh nọt tiến tới. Ở đây có nhiều khách hàng. Tôi sợ rằng mình sẽ phải bồi thường chết mất. Đến lúc đó không thể trả phí bảo hộ cho anh Huy được. Được. Người đàn ông gọi là anh Long kia dùng một tay kéo tóc người phụ nữ. Lễ dài trên mặt đất. Chỉ vào Phùng Quang Hiển và nói với người của anh ta. Đưa tên mặt trắng nhỏ này ra ngoài dạy cho một bài học. Phùng Quang Hiển bị hai người đàn ông thân thể vạm vỡ dùng sức cưỡng chế kéo ra ngoài. Làm thế nào cũng không thể dãy giụa được. Giảm động đến người phụ nữ của tao à? Hôm nay tao sẽ đánh cho đến khi cha mẹ mày cũng không thể nhận ra được. Tên anh Long kia nhấc đôi chân to lớn của mình lên. Đá mạnh vào Phùng Quang Hiển. Tuy nhiên, anh ta cũng biết rằng, nếu như đánh anh đến tàn phế thì sẽ trêu chọc vào tổ kiến lửa mất. Vì vậy, mỗi cú đá của anh ta đều không đá vào điểm yếu của Phùng Quang Hiển, mà làm cho anh đau đến không thể nói nổi. Phùng Quang Hiển được cưng chiều từ nhỏ. Thậm chí còn chưa bao giờ bị la mắng chứ đừng nói là bị đánh. Mặc dù anh vẫn luôn tập thể thao nhưng đây đều là dân côn đồ xã hội đen. Một mình anh căn bản không thể chống đỡ nổi chứ đừng nói chi là đánh lại. Bị đám người này đánh tập thể cho một trận nên bây giờ toàn thân không chỗ nào là không đau đớn cả. Tuy nhiên, anh vẫn cố gắng dùng tay bảo vệ đầu và mặt của mình. Tránh cho mình bị hủy dung mất. Mạch Tiểu Miên tình cờ ngồi xe của đơn vị đi ngang qua nơi này. Nhìn thấy nhiều người đang đánh một người đàn ông. Trông vô cùng đau đớn. Nên vội vàng yêu cầu tài xế dừng xe lại. Bác sĩ Mạch, chúng ta nên gọi cảnh sát trước. Đợi cảnh sát đến rồi hãy tính tiếp. Tài xế Hoàng nói với cô. Đợi bọn họ tới đoán chừng người đàn ông kia đã bị đánh chết rồi. Mạch Tiểu Miên mở cửa xe. Nhanh chóng nhảy từ trên xe xuống. Nghiêm mặt mắng. Dừng tay. Tôi đã báo cảnh sát rồi. Đám người anh Long kia dừng động tác trên tay lại. Nhìn thấy là một người đẹp cao gầy thì cũng không để vào mắt. Anh Long. Dáng vẻ của người đẹp này trông không tệ nhỉ. Vóc dáng cũng tốt. Vừa vặn lấp chỗ trống của con tiện nhân này đấy. Một tên côn đồ nhìn Mạch Tiểu Miên với ánh mắt dâm đãng nói với anh Long. Anh Long cũng vô cùng thích dáng vẻ lạnh lùng kia của Mạch Tiểu Miên. Cô có vóc dáng cao ráo, mặt mũi xinh đẹp tuyệt trần nhưng lại mang theo một loại khí chất mạnh mẽ. Vì thế anh ta lập tức nở một nụ cười bỉ ổi dâm đãng. Nói, người đẹp à, đừng hù dọa tôi làm gì. Nếu dám hù tôi sẽ thẳng tay vồ lấy cô trên đường cái này đấy. Để cô trở thành người phụ nữ của tôi. Phùng Quang Hiển đang bị đánh đến nỗi sắp bất tỉnh lại đột nhiên nghe thấy giọng nói của Mạch Tiểu Miên. Cũng mở to mắt ra xem. Phát hiện ra đó thực sự là cô. Anh bèn khẩn trương kêu lên. Tiểu Miên, chạy đi, đừng để ý đến tôi. Mạch Tiểu Miên nhìn thấy rõ người bị đánh thành cái đầu heo kia hóa ra lại là Phùng Quang Hiển. Cô lập tức không nói hai lời. Lao tới trước. Đôi chân dài đạp vào bắp chân của tên vạm vỡ đang ôm lấy Phùng Quang Hiển kia. Cô đá người không cần dùng nhiều lực, mà là dựa vào huyệt đạo để ra chân. Người đàn ông vạm vỡ kia bị đả đến tê dại. Cả người mềm nhũn ngã xuống đất. Thả Phùng Quang Hiển ra. Phùng Quang Hiển được giải thoát. Vội vàng đứng dậy, đưa tay kéo Mạch Tiểu Miên cùng chạy. Nhưng những tên đàn ông kia sao có thể để bọn họ chạy được chứ? Bọn chúng vây lại, lấy bọn họ làm trung tâm. Muốn chạy sao? Không dễ dàng như vậy. Người đẹp ngoan ngoãn ở lại thì tôi còn có thể thả cậu ta đi đấy. Anh Long cười lạnh nói. Bọn mày thả cô ấy ra. Chuyện này là của tao. Không có liên quan gì đến cô ấy cả. Mặc dù Phùng Quang Hiển bị đánh đến nỗi đứng không vững nhưng theo bản năng vẫn vô thức che chở Mạch Tiểu Miên ở sau lưng. Cách chương.